Chương 917, Yêu dây rùa. Canh ba đen rổ xẹp sở tổn tiên sinh ngài sao lại tới đây nhìn người tới thời điểm, Yêu lập tức có chu tờ ngây người, bất quá vẫn là rất nhanh phản ứng lại. Trong lòng tính toán vừa mới rổ xẹp sở tổn lời nói bên trong ý tứ, sắc mặt lập tức trở nên hơi khó coi, nguyên lai tình huống là cái dạng này, lần này rổ xẹp sở tổn sẽ xuất hiện ở đây, là đại biểu cho đệ vòn chế tạo đến cùng gia tộc nói chuyện hợp tác. Trước đây không lâu vừa mới đã đạt thành hiệp ước. Cũng không biết là trùng hợp còn là cố ý, lần này gia tộc phái hắn đi ra cùng đệ vòn chế tạo đàm luận hợp tác, cũng may một lúc bắt đầu hợp tác liền đã không sai biệt lắm đã đạt thành, cho nên không có phí khí lực gì liền đã đạt thành hợp tác, tâm tình không tệ. Cái này mới có cùng sạp di nạ bắt chuyện một màn, gia tộc mặc dù cũng là không nhỏ gia tộc, nhưng là so với đệ vòn chế tạo loại này quái vật khổng lồ tới nói, có thể nói, quả thực là một thuyền lá lênh đênh cùng hàng không mẫu hạm khác biệt. Mà Joseph Sở Tồn là đại biểu cho đệ vòn chế tạo tới, đồng thời tại bọn hắn giới kinh doanh bên trong khu NG là có tiếng nhân vật. Đệ vòn chế tạo mặc dù là Sở Tồn gia tộc tất cả, nhưng là từ trên xuống dưới nhưng đều là Joseph Sở Tồn đang xử lý, đầy đủ đại biểu toàn bộ đệ vòn chế tạo, cho nên, cho dù chỉ là một cái xã trưởng thư ký, rất nhiều gia tộc xí nghiệp, tại cùng Joseph Sở Tồn nói chuyện với nhau thời điểm cũng đều là rất cung kính. Về phần Joseph Sở Tồn lúc trước QNZ là vừa vặn nói xong rồi hợp tác, chuẩn bị trở về gian phòng đi nghỉ ngơi một chút, bất quá về sau bởi vì Dương bọn người một đoàn người náo ra không nhỏ động tĩnh, tò mò liền theo tới rồi, sau đó vợ Ima phát hiện mát bọn người, lúc đầu muốn đi ra ngoài chào hỏi, bất quá nhìn một chút giữa sân đang chuẩn bị bắt đầu tranh tài sạp di nạ cùng Dương thời điểm, liền tạm thời không có ló đầu. Tìm hiểu phía dưới mới biết được, nguyên lai bắt chuyện không thành ngược lại muốn cùng người ta tiến hành tranh tài, còn đưa ra không lễ yêu cầu, cái này cũng ngược lại không có gì, không nghĩ tới tranh tài thua về sau càng là thẹn quá hóa giận, cái này khiến đã quyết định hợp tác rổ xẹp sở tổn không thể không lại bắt đầu lại từ đầu xem kỹ đối tượng hợp tác, cho nên nghe được lời nói về sau, rổ xẹp sở tổn mới mang theo phía bên mình người đứng dậy. Joseph Sở Tồn tiên sinh ngươi tại sao lại ở chỗ này a, mà thấy được là người quen mát lập tức phất tay chào hỏi. Joseph Sở Tồn nghe tiếng sau cu nở dê lộ ra khó được thiếu dung mang người đi tới. Rất nhanh đi tới trước mặt mọi người, đồng thời có chút thân thế không xuống nói ra. Mát không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi, không dối gạt các ngươi nói, ta là thay thế xã trưởng đến đàm một chuyện làm ăn. Các ngươi nếu là ở Leopold City sao nói chuyện làm ăn cùng hắn nghe được Joseph Sở Tồn, không đợi Matt trả lời, Dương liền lạnh giọng mở miệng nói ra. Nghe được Dương thanh âm về sau, Joseph Sở Tồn có chút sững sờ, nhìn một chút Dương lập tức minh bạch, vừa mới nói lời đã để thiếu niên này tức giận, rất hiển nhiên, yêu bọn hắn cái này đối tượng hợp tác, để Dương rất là không hài lòng, mà nghe được Dương lời nói về sau, yêu sắc mặt càng là giống ăn phải con rồi. Không nói trước Joseph Sở Tồn có ở đó hay không Dương thái độ, liền từ vừa mới Joseph Sở Tồn đối cái kia mang theo kính mắt tiểu quỷ thái độ cũng có thể thấy được tới. Phải biết Joseph Sở Tồn bình thường thế nhưng là rất nghiêm túc một người, nhất là bình thường bên ngoài nói chuyện hợp tác hạng mục càng là như vậy. Có thể nói bọn hắn những này hợp tác đối tượng, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua Joseph Sở Tồn cười qua một lần, nhưng là vừa vặn Joseph Sở Tồn lại là đối cái kia tên tiểu quỷ rất thân thiết. Bởi vậy liền có thể nhìn ra được, những người này cùng Joseph Sở Tồn tuyệt đối là có quan hệ, về phần là quan hệ như thế nào hắn còn không rõ ràng lắm, tối thiểu dù sao cũng so hắn cái này quan hệ lợi ích muốn tốt một chút, mà nghe được Dương lời nói về sau, Joseph Sở Tồn cũng là âm thầm nhíu mày, đối với Dương hắn ấn tượng là rất sâu sắc, nhất là làm huấn luyện ra thực lực, đương nhiên cái này còn chưa đủ để Joseph Sở Tồn coi trọng. Nhưng là thiếu niên này huấn luyện ra thực lực, trước đây không lâu hắn đến Đức Phật Tảo thời điểm, gặp hồi lâu không thấy Sở Ti Vẩn thiếu gia cũng là đối thiếu niên này khen ngợi có thừa, trọng yếu nhất chính là từ xã trưởng nơi đó hắn biết thiếu niên này xuất xứ không tầm thường, dù ở Tô Ngự Long gia, mặc dù sinh động tại dù ở Tô, nhưng là danh khí lại không phải chỉ ở dù ở Tô, Ngự Long gia càng là từng cái trong khu vực gia tộc cổ xưa nhất một trong người thừa kế mặc dù ít, nhưng là chiến lược tuyệt. Đối đỉnh tiêm, mặc dù cùng bọn hắn Sở Tồn gia tộc đệ vòn chế tạo không có cái gì xung đột, nhưng là bối cảnh lại tương đương thâm hậu, làm hồ hền đại tộc Sở Tồn nhất tộc, Sở Ti Vân đều có thể nhận được Dương trên quần áo tiêu chí, làm đệ vòn chế tạo chủ tịch sở tổn không có khả năng nhận không ra, cho nên rổ xẹp sở tổn QNZ từ đó biết, muốn cân nhắc lợi và hại, hiệu gia tộc là thế nào QNZ không có cách nào cùng Ngự Long gia so sánh. Hiệu tiên sinh, xem ra hai chúng ta phương hợp tác, nhất định phải một lần nữa suy tính không có quá nhiều nói nhảm, thậm chí không có hỏi nhiều nguyên nhân. Joseph sở tổn trực tiếp liền mở miệng đưa ra một lần nữa cân nhờ à cờ, người chung quanh đều không phải là đồng đốc, cái nào nghe không ra Joseph sở tổn lời nói bên trong ý tứ nói là một lần nữa cân nhờ à cờ hợp tác, ai lại nghe không ra Joseph sở tổn là bởi vì những thiếu niên này mới sẽ làm ra quyết định này đây này. Joseph sở tổn tiên sinh xin không nên hiểu lầm, ta chỉ là thuần túy cùng những này tiểu thư xinh đẹp chỉ đùa một chút mà thôi. Ta cũng không có cái gì ác ý, không cần thiết bởi vậy hủy bỏ hai nhà chúng ta hợp tác đi, huống hồ hợp tác như vậy hủy bỏ. Sở tổn xã trưởng bên kia cũng không tốt nói a, nghe được rổ xẹp sở tổn lời nói về sau, hiệu lập tức hoảng hốt liền vội vàng tiến lên giải thích nói. Ta là bị xã trưởng sai phái tới, đầy đủ đại biểu toàn bộ đệ vòn chế tạo. Chúng ta đệ vòn chế tạo lựa chọn đối tượng hợp tác từ trước đến nay cẩn thận, đã hiệu tiên sinh không phù hợp chúng ta tiêu chuẩn. Hợp tác tự nhiên không thể tiếp tục nữa. Joseph sở tổn thái độ rất kiên quyết, bởi vì sở tổn rất tín nhiệm hắn, cho nên Joseph sở tổn đầy đủ đại biểu toàn bộ đệ vòn chế tạo. Gặp Joseph sở tổn kiên quyết như thế, hiệu liền tranh thủ ánh mắt phương hướng dương bọn người. Các vị thật sự là không có ý tứ, ta chỉ là cùng các ngươi mở cái trò đùa mà thôi, ta tuyệt đối không có ác ý, ta ở chỗ này cùng các ngươi nói xin lỗi, mời các ngươi tha thứ, ta rất rõ ràng là nghĩ đến. Nếu như Dương bọn người không nói cái gì, như vậy hợp tác liền có thể tiếp tục nữa. Bất quá rất hiển nhiên, Dương một đoàn người đã sớm nhìn hắn khó chịu, nhất là Sạp Di Nạ. Nếu không phải nhìn ở chỗ này nhiều người như vậy phân thượng, chỉ sợ ra hỏa này tại liền bị ép thành mảnh vỡ. Nghe được nói chuyện, tất cả mọi người đem đầu liếc nhìn một bên không để ý đến. Hiệu thấy thế sắc mặt càng thêm khó coi, xem ra cái này chút tiểu quỷ là sẽ không bỏ qua cho hắn. Thần sắc một trận âm trầm, sau đó đối Joseph sở tổn nói ra. Joseph sở tổn tiên sinh, chúng ta song phương đã hợp tác nhiều năm, ngài thật muốn bởi vì cái này gián đoạn hợp tác sao mà lại chúng ta song phương đã ký kết hiệp ước, nếu là đệ vòn chế tạo đơn phương đổi ý, nhưng là muốn bồi thường trái với điều ước kim.